Thần nông tiểu y tiên. Chương 1083, tiếp tục chờ đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi nghe được Quách Nhị Bảo mà nói sau, lập tức tiến lên an ủi. Quách thư ký, chuyện này không phải ngươi sai. Gần đây mấy thiên xà người vẫn không có xuất hiện. Chúng ta cũng đi trên núi tra xét mấy vòng, không có bất kỳ kết quả. Chờ một chút đi, chờ trên núi có động tĩnh, chúng ta lại đi. Còn phải chờ, này cũng đợi mấy ngày. Người cũng thấy đấy, trong thôn có không ít lão nhân đã hù dọa ra bệnh tới. Chờ đợi thêm nữa, chúng ta Quách ra đồn trú thì xong rồi. Quách Nhị Bảo gấp đến độ nước mắt chảy xuống. Trước trong thôn bị tập thể lường gạt đều không thấy hắn như thế thương tâm qua. Quách thư ký ngươi, Trương Vũ mới vừa muốn nói gì, lại bị bên ngoài người làm rối loạn. Chỉ thấy Quách thôn nhỏ vội vã chạy tới. Quách thư ký, Quách thư ký, thôn chúng ta được cứu rồi. Được cứu rồi, Quách thôn nhỏ, ngươi đem lời nói rõ ràng ra. Gì đó được cứu rồi. Quách Nhị Bảo giận không chỗ phát tiết. Nhất là lại nói chính sự thời điểm. Quách thôn nhỏ đột nhiên cắm một gạch tử. Quách thôn nhỏ mệt mỏi không thở được. Chỉ sau lưng, chỉ thấy tại không xa nơi có cái tương tự đạo sĩ người. Hắn hướng về phía Quách Nhị Bảo đi tới. Chính là hắn, chính là vị đại sư này. Hắn nghe nói trong thôn chúng ta sự tình sau, nói muốn tới nơi này giúp chúng ta. Lương Phi theo Quách thôn nhỏ phương hướng nhìn, quả nhiên có vị đạo sĩ. Nhìn qua có hơn 40 tuổi. Hắn đem tóc cuộn tròn, cùng trong tivi diễn không khác. Trên người còn mặc lấy một cái trường bào màu xanh. Không chỉ có như thế, hắn còn chảy rất dài râu, cầm trong tay một cây đào mộc kiếm. Đạo sĩ đi tới Quách Nhị Bảo bên người, đầu tiên là cúi người, làm một đạo gia lễ. Ngài chính là Quách thư ký đi. Ta nghe nói quý thôn xuất hiện khác thường, cho nên tới xem rõ ngọn ngành. Quách Nhị Bảo nhìn từ trên xuống dưới đạo sĩ. Nguyên bản hắn liền đối với những người này không có hứng thú. Hắn thấy, đám người này chính là để gạt tiền. Cho nên hắn tức giận nói. Ngươi muốn là nghĩ đến kiếm tiền mà nói. Ta đây khuyên ngươi vẫn là thừa dịp còn sớm đi thôi. Chúng ta nơi này không hoan nghênh ngươi. Còn nữa, trong thôn chúng ta hài tử cũng sẽ không đi lên núi dập đầu. Đi nhanh một chút. Đạo sĩ sau khi nghe không chỉ không có sinh khí, ngược lại phá lên cười. A, trò cười. Ta đường đường pháp bụi đại sư sẽ vì tiền tài sở khốn. Ta vốn là vì dân tiêu tai, làm chút ít việc thiện mà thôi. Ta tại chu vi 10 dặm liền có thể nghe thấy được trên núi này yêu khí. Hơn nữa yêu khí thập phần nặng. Trên núi này là có hại người đồ vật. Người nếu không trừ, nhất định sẽ lưu lại mối họa. Pháp bụi đại sư, ta như thế chưa có nghe nói qua. Làm sao ngươi biết thôn chúng ta sự tình? Ngươi tới đến tột cùng có cái gì mục tiêu? Quách Nhị Bảo không chút khách khí vừa nói. Hắn rõ ràng, ở nơi này chu vi hơn 10 dặm chưa có nghe nói qua có cái gì đạo sĩ. Bây giờ đột nhiên có người tới làm phép. Này khác Quách Nhị Bảo có chút hoài nghi. Pháp bụi đại sư tâm tình cực cao. Hắn trực tiếp vượt qua Quách Nhị Bảo, đi tới Hoắc Mỹ Hy trước mặt. Hoắc tiểu thư, đây chính là Quách gia đồn trú thôn trưởng đi. Người này quá khó khăn câu thông. Pháp bụi đại sư một mặt ghét bỏ khí hướng Quách Nhị Bảo. Thật ra hắn là Hoắc Mỹ Hy mời tới. Từ lúc tiểu lý sau khi qua đời, toàn bộ sau núi liền không được an bình. Hoắc Mỹ Hy mỗi ngày ban đêm còn có thể nằm mơ thấy tiểu lý. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể nhờ bằng hữu tìm quan hệ. Rốt cuộc tìm được một vị đáng tin đuổi ma nhân. Hy vọng hắn xuất hiện có khả năng giải quyết hết thảy vấn đề. Vị này pháp bụi đại sư là Hoắc Mỹ Hy hoa giá cao mời tới. Là đó là có thể đem tiểu lý oan hồn bắt được. Sau đó vì đó siêu độ, cuối cùng khiến hắn sớm chút đầu thai. Pháp bụi đại sư ngài khỏe chứ? Ngượng ngùng, để cho ngài chê cười. Ngươi không cần để ý bọn họ. Mau theo ta tới. Hoắc Mỹ Hy bây giờ chỉ muốn giải quyết tiểu lý vấn đề. Nơi nào quan tâm được người khác. Nàng cùng pháp bụi đại sư ở trong điện thoại đã nói tốt hết thảy. Hôm nay Pháp Bụi Đại Sư tới, là nghĩ tới đây quan sát một chút tình huống. Hoắc Mỹ Hy chỉ sau núi vị trí, có chút nhút nhát nói. Đại sư, là ở chỗ đó, tiểu lý chính là ở nơi đó xảy ra chuyện. Ngài có muốn hay không đi một hồi sau núi? Ta đương nhiên phải đi. Hoắc tiểu thư ngài xin dẫn đường đi. Pháp Bụi Đại Sư nói xong, đưa ra tỏ ý, muốn cho Hoắc Mỹ Hy tại phía trước dẫn đường. Hoắc Mỹ Hy nhưng sợ đến không còn hình dáng, núp ở Pháp Bụi Đại Sư sau lưng. Nàng cho là có đại sư che chở, tiểu lý liền sẽ không xuất hiện rồi. Ta không đi, ta mới không cần đi đây. Người có thể để cho Quách thư ký mang người đi trước. Hắn là thôn này người phụ trách. Hiện tại trong thôn phát sinh chuyện như vậy, theo lý hắn ra mặt, Hoắc Mỹ Hy cuối cùng lại đem sở hữu trách nhiệm đầy tại Quách Nhị Bảo trên người. Quách Nhị Bảo bất đắc dĩ cười một tiếng. Nguyên bản hắn là không muốn đi sau núi. Có thể trải qua Hoắc Mỹ Hy vừa nói như vậy, hắn cũng muốn báo thử nhìn một chút thái độ. Bây giờ Hoắc Mỹ Hy tiêu tiền mời tới người đến đuổi ma, đối với Quách Định Đồn chú cũng là cơ hội tốt. Quách Nhị Bảo lần nữa nhìn từ trên xuống dưới Pháp Bụi Đại Sư. Bất kể như thế nào, nếu là Hoắc Mỹ Hy mời tới, nhất định là bỏ ra giá cao cách tiền. Cái kia để cho hắn thử một lần. Được rồi, ngươi theo ta đi sau núi đi. Bất quá ngươi ước chừng phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Sau núi gặp phải ma quỷ lộng hành huyên náo lợi hại, người bình thường cũng không dám đi. Nghe nói con rắn kia người còn có thể ăn người đây. Người ước chừng phải coi chừng. Quách Nhị Bảo đây là đem xấu nói trước. Hắn vừa nói, Pháp Bụi Đại Sư chẳng những không có sợ hãi, ngược lại là tràn đầy tự tin. Phảng phất là tiếp một cái lớn đại sống thái độ. Hắn cầm ra trong tay rất tốt kiếm gỗ đào, tại Quách Nhị Bảo trước mặt lung lay nói. Ta Pháp Bụi Đại Sư là vị đuổi ma nhân, nào có sợ hãi đạo lý. Người mau mau theo ta đi trước, bắt con rắn kia người vì dân trừ hại. Nguyên bản trong thôn mấy vị trẻ tuổi cũng phải đi trước, có thể Pháp Bụi Đại Sư nhưng cự tuyệt. Hắn nói sau núi tình huống không ổn định, yêu khí rất nặng, đi quá nhiều người mà nói, hắn sợ rắn người sẽ tổn thương người vô tội. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là hắn cùng với Quách Nhị Bảo cùng nhau tiến lên. Hoắc Mỹ Hy chính là đứng ở cửa nông trường nóng nảy chờ đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Pháp Bụi Đại Sư đã rời đi 2 giờ. Trong núi xảy ra tình huống gì cũng không biết được. Đại gia trong lòng vậy kêu là một cái cuống cuồng. Hiện tại dù sao cũng là đặc thù thời kỳ, cơ bản không ai dám đi sau núi. Bây giờ hai người đi lâu như vậy, đại gia trong lòng đang nghĩ, hai người có thể hay không xảy ra ngoài ý muốn. Bỗng nhiên tổng, ngài mời tới vị đại sư này đáng tin không? Quách thư ký cùng hắn đã rời đi lâu như vậy rồi, bọn họ sẽ không xảy ra chuyện đi. Mới vừa rồi ta lại đánh một lần Quách thư ký điện thoại. Điện thoại di động một mực quan tâm. Ta lo lắng hắn sẽ cùng tiểu lý giống nhau. Cứ như vậy, phi phi phi, Quách thôn nhỏ, người cũng sẽ không nói may mắn mà nói sao. Người có phải hay không muốn cho Quách thư ký chết? Nhưng là bọn họ đi lâu như vậy vẫn chưa về, ta cũng vậy lo lắng sao? Quách thôn nhỏ vừa nói, đại gia đối với hắn đều có ý kiến. Bất quá đại gia trong lòng rõ ràng, lần này Quách Nhị Bảo cùng Pháp Bụi Đại Sư nhất định là có đi không trở lại. Bọn họ mới vừa vẫn còn vui mừng, may mới vừa rồi không cùng Quách Nhị Bảo cùng đi trước. Nếu không mình cũng sẽ hỏng bét. Do, Uôn Lốt Y Bâu O Ca, M I N H T A I T A Uyên. Thích, Hát Cót E, Nét, đại gia không muốn cãi vã nữa. Vị đại sư này nhưng là ta bỏ ra giá cao mời tới, đại gia nhất định phải tin tưởng hắn. Hoắc Mỹ Hy đối Pháp Bụi Đại Sư báo hy vọng rất lớn. Bổn chương xong, đọc sách bằng hữu, người có thể lục soát một chút màu xanh da trời sách đi, liền có thể trước tiên tìm tới bổn trạm nha. Cách chương.